Chương 1868, săn giết đại tôn kế hoạch. 1868 săn giết đại tôn kế hoạch. Uy uy uy, ngươi quá mức a. Nhìn thấy Lục Vân trong lúc bất chợt liền mở ra 25 trọng danh sách, Mặc Nhiễm Linh Lung trong nháy mắt bất mãn lẩm bẩm. Dưới cái nhìn của nàng, kẻ trước mắt này rõ ràng nghe được các nàng tỷ muội hai người gặp rủi ro nhớ, cười trên nỗi đau của người khác phía dưới, mới mở ra tầng thứ 25 danh sách. Nói một cách khác, Mặc Nhiễm Linh Lung cho rằng Lục Vân danh sách là thoải mái mở. Nhìn thấy cao cao tại thượng Mặc Nhiễm tộc tiểu công chúa gặp rủi ro, rơi xuống lật nhặt những sinh vật khác ăn để thừa ăn cơm thừa rượu cặn hạ tràng, lòng mang lớn sướng phía dưới trong nháy mắt mở ra tầng thứ 25 danh sách. Ngươi mở ra là cái gì danh sách? Mặc Nhiễm Lâm Lang lại không qua nở những này, nàng nhìn xem Lục Vân sau đầu cái kia lóe lên một cái rồi biến mất vòng sáng, cau mày hỏi. Tiên đạo tự liệt. Lục Vân sự thật đáp. Thì ra là thế. Mặc Nhiễm Lâm Lang nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi. Ngược lại là Mặc Nhiễm Linh Lung một mặt ghét bỏ nói, đã sớm nghe nói cái kia vạn linh thế tôn cùng luân hồi chi địa câu kết làm bậy không thanh không bạch đem tất cả mọi người xem như đồ đần. Hiện tại xem ra, hắn thật đúng là đem tất cả mọi người xem như đồ đần rồi, vờ ơ y ma nhường đệ tử của hắn cu nở dê tu luyện tiên đạo. Lục Vân ngơ ngác nhìn Mặc Nhiễm Linh Lung, nột nột nói ra, liền ngươi cũng đã nhìn ra thôi đi, nào chỉ là ta tất cả mọi người đã nhìn ra. Mặc Nhiễm Linh Lung nhún vai, nếu không phải vạn linh thế tôn chính là đương thời mạnh nhất thế tôn một trong, hắn cùng vị kia sơ linh thế tôn sớm đã bị người đi hệ tờ Lục Vân giật mình. Khó trách luyện thi môn từ đầu đến cuối đều không có lại tiến vào luân hồi chi địa, cho dù là mới chân không ra hương cùng chân không ra hương đại chiến cái kia 600 năm ở giữa, luyện thi môn vẫn luôn bị ngăn tại luân hồi chi địa bên ngoài. Luyện thi môn đệ tử Giang Quỷ ở trong đánh vạn linh thế tôn mặt, hắn há lại sẽ từ bỏ ý đồ cho dù là hiểu một chút chân tướng người vì chiếm được vạn linh thế tôn hảo cảm, cũng sẽ liên thủ lại chống lại luyện thi môn. Tại đại chư thiên bên trong, hết thể âm như dương như có thể thuận lợi áp dụng bảo hộ, chính là thực lực. Cho dù là có người xem xuyên qua vạn linh thế tôn cùng luân hồi chi địa không thanh không bạch, thậm chí âm thầm ra tay trợ giúp Lục Vân, nhưng là bọn hắn cũng chỉ có thể giả bộ như không biết. Giả bộ như đồ đần bị vạn linh thế tôn đùa bỡn. Mạnh nhất thế tôn một trong mà lại, vạn linh thế tôn không chỉ có hắn một người, còn có muội muội của hắn sơ linh thế tôn. Hai người này ôm thành một đoàn có lẽ còn có cái đạo lữ thân thích cái gì, đây chính là một cái kinh khủng dị thường thế lực rồi, mặc dù mặt khác thế tôn xem thấu, cũng sẽ không nói xuyên. Bất quá ngươi yên tâm là được rồi, chúng ta cũng sẽ không vì khó ngươi. Mặc Nhiễm Linh Lung tiếp tục cười nói, ai cũng biết vạn linh thế tôn đang suy nghĩ gì đạt được cái kia phương đại đạo tự liệt thế giới nha, có lẽ thế tôn đã không dùng được vật kia rồi, nhưng là hắn môn nhân đệ tử. Hậu thế vẫn là cờ nở đại đạo tự liệt thế giới. Lục Vân nhẹ gật đầu, không có trả lời. Cái kia nữ quỷ lại tới. Đột nhiên, Lục Vân nghiêng mặt, hắn nhìn sang một bên. Một cái trắng bệnh thân ảnh đứng ở ba người mấy trượng bên ngoài, đã ở nơi đó không biết bao lâu. Mặc Nhiễm Linh Lung cùng Mặc Nhiễm Lâm Lang biến sắc, trên tay của các nàng lập tức liền xuất hiện Lục Vân luyện chế tam thanh phủ. Đem viên kia thuộc về ta tinh hạch cho ta. Ta lại không làm khó dễ các ngươi. Nữ quỷ tại lúc nói chuyện, Lục Vân lại có một loại thanh âm của nàng đồng dạng cũng là trắng bệnh cảm giác. Nữ quỷ này không phải người sống tu quỷ đạo cuối cùng hóa thân thành quỷ, mà là chết đi sau đó hóa thân thành quỷ lại vào quỷ đạo tu hành. Trên người của ta có 364 khỏa tinh hạch, lại có một viên tinh hạch, ta liền có thể rời đi nơi này. Viên kia tinh hạch, thuộc về ta. Nữ quỷ lại lần nữa nói ra. Ngươi nói là ngươi, liền là của ngươi Mặc Nhiễm Linh Lung không làm, nàng quát lớn, tại trong hồn cương thế giới này, cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, bị chúng ta cầm ở trong tay, chính là chúng ta ở trong hồn cương thế giới, vạn sự tất tranh, một khi có nhượng bộ, như vậy trong tâm linh liền sẽ sinh ra sơ hở. Nói một cách khác, nhường qua một lần, liền sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, mỗi nhường một bước, liền khoảng cách tử vong thêm gần một phần. Lục Vân cu nở dê cảnh giác lên, trong ánh mắt của hắn, hai đạo hắc sắc quỷ hỏa chậm rãi dâng lên, đây là thuộc về địa ngục lực lượng. Cái kia nữ quỷ hoảng sợ nhìn thoáng qua Lục Vân, sau đó nàng nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Địa ngục lực lượng mới thật sự là khắc chế quỷ vật lực lượng, mặc dù nữ quỷ không cách nào phát hiện địa ngục tồn tại, nhưng là cái kia khí tức kinh khủng nhưng như cũ nhường nàng lòng sinh thoái ý lúc trước Lục Vân rơi vào chính mình đảo hố bên trong. tiềm thức cho rằng ở chỗ này hắn chỉ có thể dùng chính mình lực lượng bản thân cùng với sở học vượt qua khó khăn, nhưng là mới vừa một khắc này hắn mới ý thức tới sinh tồn, vốn là không từ thủ đoạn. Cẩn thận có bẫy. Mặc Nhiễm Lâm lang cảnh giác nói. Sẽ không lại tới, nàng như còn dám đến, ta liền đi hệ tờ nàng. Lục Vân khoát tay áo, sau đó nói, đi thôi, đi tìm những cái kia ăn cỏ đại tôn, ta còn không có nếm qua đại tôn thì đâu. Cái gì Mặc Nhiễm Linh Lung cho là mình nghe lầm, nàng móc móc lỗ thai, có chút không xác định hỏi, đi tìm những cái kia ăn thịt động vật ăn để thừa tàn thi, sau đó luộc rồi ăn rồi. Lục Vân sắc mặt tối sầm. Không có gì có thế mất mặt, ta cùng tỷ tỷ đều nếm qua, nói thực ra, đại tôn vị thịt đạo cũng không tệ lắm. Mặc Nhiễm Linh Lung một mặt đắc ý nói. Trong mắt của Mặc Nhiễm Lâm lang để lộ ra từng tia sắc khí, hiển nhiên là có chút xấu hổ xuống đài không được. Chúng ta đi săn giết đại tôn. Lục Vân lắc đầu, trong khoảng thời gian này ta quan sát một cái, phát hiện những sinh linh kia chỉ có thể so với đại tôn lực lượng cùng nhục thân cường độ dạng này, chúng ta liền còn có cơ hội bỗng dưng. Lục Vân nghĩ đến một chuyện đáng sợ, những này ăn cỏ đại tôn cũng không có đạo cung tồn tại, nhưng là hành động của bọn nó cùng lực lượng đều có thể so với đại tôn. Nếu là đại tôn lấy đạo cung hình thành ý chí hình chiếu, bám vào tại những thứ này trên thân. Tiến vào đệ tứ giới, Lục Vân nhịn không được giật mình một cái. Hy vọng những này dị thú không cách nào rời đi hồn cương thế giới đi. Làm sao săn giết đại tôn? Nghe được đề nghị của Lục Vân, Mặc Nhiễm ra 2 tỷ mọi người cu nở dê hứng thú. Trước đó hai người bọn họ xác thực gặp được một đầu lạc đàn dị thú, cu nở dê suýt nữa đem hắn giết chết, nhưng cuối cùng vẫn thất bại trong găng tấc, chỉ làm cho kỳ trọng tổn thương chạy trốn. Những cái kia ăn cỏ dị thú không được, bọn chúng cho tới bây giờ đều là thành quần kết đội, muốn săn giết bọn chúng, khó hơn lên trời. Lục Vân sờ lấy cằm của mình no ý, lên trời mới không khó đâu. Mặc Nhiễm Linh Lung nhỏ giọng thầm nói. Giang Tinh. Lục Vân cắt ngang nàng liếc mắt, sau đó tiếp tục nói ra, vậy liền đi săn giết ăn thịt. Ăn thịt mặc dù có chút cu nở dê có quần thể, nhưng tương tự cu nở dê có độc lai độc vãng, ăn thịt dị thú chẳng phải là nguy hiểm hơn? Mặc Nhiễm Lâm lang nhíu mày nói ra. Lục Vân lắc đầu, nói, kỳ thật trong mắt của ta, vô luận là ăn co dị thú, vẫn là ăn thịt dị thú, bọn chúng tạo thành lực phá hoại là giống nhau. Ăn thịt dị thú lực công kích, lực phá hoại, chỉ là nhằm vào hồn cương thế giới này thổ dân sinh linh bọn chúng vòng sinh thái, thức ăn của bọn họ liên. Nói ra thổ dân hai chữ thời điểm, Lục Vân cũng có chút mất tự nhiên uốn éo người. Đối chúng ta mà nói, ăn thịt dị thú nanh vuốt công kích, cùng ăn co dị thú bắt đầu chạy hình thành lực phá hoại cũng không có khác biệt về bản chất. Chúng ta có thể đối phó ăn co dị thú, liền có thể đối phó ăn thịt dị thú, coi như bọn chúng là đại tôn. Bởi vì đến đây thí luyện sinh linh rời rạc ở cái thế giới này sinh thái hệ thống bên ngoài, cho nên bọn hắn liền như là xâm lấn giống loài một dạng, mặc dù nhỏ yếu, lại không có thiên địch. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.